Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Sở Hiên. Ở mọi người nói chuyện khoảng thời gian này, treo lơ lửng giữa trời thuyền đã lướt qua phía dưới tòa kia to lớn thành trì. Đi tới lúc trước Đậu sư huynh chỉ trên dãy núi kia không? Đi tới một chỗ cự đại trên bình đài chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng hoàn toàn dừng hẳn. Được, các đệ tử chuẩn bị thuyền. Một đường uy nghiêm thanh âm đột nhiên từ mọi người hậu phương truyền đến. Nghe được thanh âm này để mọi người cả người căng thẳng. Tất cả mọi người mau mau quay đầu lại chắp tay hành lễ nói. Tham kiến Đoạn trưởng lão. Đoạn này trưởng lão, chính là lúc trước ở trên lôi đài chiêu thu Tiêu Nhiên ông lão kia. Cái này trải qua mấy ngày, mọi người cũng đối cái này Đoạn trưởng lão có nhất định dài. Cái này mới nhìn qua bề ngoài xấu xí lão giả, lại là Tiêu Dao kiếm phái một cái chấp pháp trưởng lão. Hơn nữa còn là loại kia tu vi rất cao. Dĩ nhiên đạt đến tứ giai ngũ trọng thiên cảnh giới. Mặc dù tại đây to lớn Tiêu Dao kiếm phái bên trong, tu vi cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nhìn thấy mọi người hành lễ, Đoạn trưởng lão nhàn nhạt ừ một tiếng liền dẫn đầu tiếp tục đi. Phía sau mọi người cái này tiếp theo cái kia đi ra treo lơ lửng giữa trời thuyền. Nhân số dĩ nhiên vượt qua 200. Những người này đều là 3 ngày nay bên trong treo lơ lửng giữa trời thuyền ở trên đường tiếp trở về còn lại chủ thành chiêu thu mới đệ tử. Trừ tòa này treo lơ lửng giữa trời thuyền, tại không xa xa Tiêu Nhiên mọi người còn chứng kiến từng chiếc treo lơ lửng giữa trời thuyền ngừng ở một bên. Thậm chí tại mọi người rời thuyền lúc, còn có một tòa treo lơ lửng giữa trời thuyền mang theo một ít mới đệ tử bay xuống. Ha ha, lão Đoạn ngươi cũng trở về đến. Lần này có hay không quan hệ hạt giống tốt a? Một người đàn ông trung niên cười từ này mới vừa hạ xuống treo lơ lửng giữa trời trên thuyền nhảy xuống. Đi tới Tiêu Nhiên mọi người trước mặt cười nói. Đồng thời ánh mắt còn không ngừng hướng về Tiêu Nhiên mọi người đánh giá lấy. Ân, vẫn có như vậy mấy cái. Đoạn trưởng lão nhàn nhạt đáp ứng một tiếng. Sau đó liền không nói nữa. Người trung niên kia lấy cái mất mặt. Lại liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên mọi người mới trở lại chính mình vị trí chỗ ở. Ở này treo lơ lửng giữa trời trên thuyền. Dĩ nhiên cũng xuống hơn 100 người. Trừ Tiêu Nhiên bọn họ cái này hai nhóm người. Lúc trước ở trên quảng trường cũng đã tụ tập mấy trăm người. Hiện ở thêm vào Tiêu Nhiên mọi người. Đã vượt qua ngàn người. Đầy đủ lại các loại thời gian một nén nhang. Lần thứ hai các loại về một chiếc treo lơ lửng giữa trời thuyền sau. Đoạn trưởng lão mới khiến cho một tên đệ tử áo xanh lĩnh Tiêu Nhiên mọi người hướng về trên quảng trường đoàn người hội tụ tới. Hơn 1000 mới đệ tử lẫn nhau đánh giá lấy. Từng cái trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Lại thỉnh thoảng hướng về nhìn bốn phía. Khó nén trong lòng căng thẳng cùng sự kích động. Bất quá ở trong những người này, cũng có một số người thờ ơ không động lòng. Xem những người kia trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Tiêu Nhiên có thể đoán được những người này khẳng định đều là một ít có thiên phú thiên tài. Cho nên mới phải như thế ngạo khí. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình tự mang siêu cấp tu luyện hệ thống, Tiêu Nhiên cũng không nhịn được nhếch miệng cười rộ lên. Ca cũng sẽ không so với các ngươi bất luận người nào kém. Nhìn đi, ca nhất định sẽ kinh hãi bạo các ngươi nhãn cầu. Tiêu Nhiên trong lòng ác thú vị nghĩ đến. Được, mọi người im lặng một hồi. Hiện ở mọi người trước tiên theo từng người lĩnh đội qua trụ sở nhân sự đại điện qua lĩnh từng người thân phận lệnh bài cùng một ít sinh hoạt vật tất yếu. Sau đó trước tiên ở phụ cận trong sân tuyển chỗ nghỉ ngơi. Buổi chiều liền muốn cử hành thu đồ đệ đại điền. Đến lúc đó tông chủ cũng sẽ đích thân tới. Cắt không thể có quan hệ sơ suất. Cũng biết không, một vị tóc hoa dâm lão giả từ một bên đi tới đối với còn lại mấy cái bên kia như là đoạn trưởng lão hàng ngũ người chào hỏi sau. Liền trực tiếp đối với Tiêu Nhiên mọi người phân phó. Sau đó càng là từng đạo mệnh lệnh ban phát đi ra ngoài. Vâng, hơn 1000 đệ tử đồng thời cùng kêu lên xưng phải. Ngược lại cũng khí thế như hồng. Để này lão giả râu tóc đều bạc trắng thỏa mãn gật gù. Sau đó Tiêu Nhiên mọi người liền bị từng người lĩnh đội dồn dập mang theo hướng nhân sự đại điện đi. Đến, nhân sự đại điện khoảng cách nơi này cũng không phải là rất xa. Cũng là mấy dặm khoảng cách. Bất quá bởi nhân viên đông đảo. Chờ Tiêu Nhiên bắt được đồ vật sau. Đã là tiếp cận buổi trưa. Kỳ thực những cái được gọi là vật tất yếu. Cũng không có bao nhiêu đồ, vật. Trong đó bao hàm hai bộ biểu tượng môn phái ngoại môn biểu thị trường sam màu xanh. Trường sam ống tay vị trí thêu một thanh ngân sắc kiếm. Trừ cái này hai bộ y vật ở ngoài. Còn có một cái sâu lệnh bài màu xanh. Lệnh bài hoàn toàn do thanh đồng chú tạo mà thành. Mặt ngoài điêu khắc một thanh trường kiếm màu bạc. Bên cạnh là một ít phong cách cổ xưa phù văn trang sức. Còn phản diện đúng là quan hệ đều không có. Sờ lên rét lạnh một mảnh. Trừ lệnh bài này, còn có một thanh ngân sắc tinh cương trường kiếm. Thanh kiếm này nhìn qua có thể so với Tiêu Nhiên chính mình mang tới này thiết kiếm tinh xảo nhiều. Cả thanh kiếm đều là dùng tinh cương chú tạo. Hàn quang lấp lóe, nhìn qua không bình thường sắc bén. Hơn nữa tạo hình không bình thường rất khác biệt. Tiêu Nhiên khá là thỏa mãn. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác tiếc nuối cũng là dĩ nhiên không phải trận binh. Cái này nếu để cho Tiêu Dao kiếm phái trưởng môn biết được. Không biết rõ có thể hay không chỉ vào Tiêu Nhiên mũi mắng đường. Người cái phá của ngoạn ý. Người biết rõ trận nhiều lính thiếu tiền một cái sao. Cần tiêu hao bao nhiêu tài liệu qua chế tạo sao. Người lại biết rõ Tiêu Dao kiếm tông có bao nhiêu vạn nhân sao. Còn trận binh. Cho ngươi phổ thông binh khí cũng không tệ. Đương nhiên, Tiêu Nhiên ý nghĩ bọn họ là vĩnh viễn cũng không thể biết rõ. Lĩnh xong đồ, vật sau. Tiêu Nhiên mọi người lại theo này lĩnh đội đi tới ở lại vị trí. Chỗ này vị trí cũng là lúc trước ở treo lơ lửng giữa trời trên thuyền này đậu sư huynh chỉ cho Tiêu. Nhiên mọi người nhìn địa phương là ở giữa sườn núi dựa vào mỏm đá xây lên. Vào mắt là từng tòa tam mở đại viện. Những này sân tuy nhiên không phải rất lớn. Nhưng là từ bên ngoài nhìn qua ngược lại cũng không bình thường tinh xảo. Không có một chút nào thô ráp chỗ. Để Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ tốt soi mói. Mỗi một tòa sân cũng có thể ở lại hai người. Bên trong là tách ra hai cái độc lập gian phòng. Hiện ở các ngươi tự mình lựa chọn đi. Khả năng qua mấy ngày các ngươi sẽ bị phân phối đến những nơi khác. Vì lẽ đó cũng không cần quá mức lưu ý những chi tiết này. Chọn xong sau khi nhớ tới đổi môn phái trang phục. Sau đó có thể đi bên kia ăn cơm. Lĩnh đội thanh niên chỉ vào trước mặt những người sân. Đối với Tiêu Nhiên mọi người nói. Nghe xong thanh niên nói. Tiêu Nhiên mắt nhìn bốn phía. Sau đó hướng về bên cạnh một chỗ hơi hẻo lánh sân đi đến. Này lĩnh đội nhìn thấy chỉ là nhíu mày. Cũng không có nói quan hệ. Yêu thích yên tĩnh người tuyển chọn những người hẻo lánh sân bọn họ là sẽ không đi quản. Đi vào trong viện, đập vào mắt bên trong là một chỗ diện tích không nhỏ đất trống. Hẳn là cho đệ tử bình thường luyện võ tác dụng. Ở bốn phía còn có trồng một ít hoa hoa thảo thảo Tiêu Nhiên tùy tiện tuyển một chỗ sang bên gian. Phòng, bên trong tuy nhiên không lớn. Thế nhưng nên có công trình nhưng không thiếu một cái. Đối với mấy cái này Tiêu Nhiên căn bản không có quan hệ nhu cầu. Chỉ là tùy ý đánh giá mấy lần liền đóng cửa đổi môn phái ban phát trang phục. Ở Tiêu Dao kiếm phái bên trong, ngoại môn đệ tử là thống nhất trường sam màu xanh, nội môn đệ tử nhưng là trường sam màu trắng. Đổi thanh sam Tiêu Nhiên, nhìn qua càng là bị người cảm giác mới mẻ cảm giác. Tuy nhiên không thể nói là khí khái anh hùng hừng hực. Nhưng có một phen đặc biệt khiến người ta không nhịn được thân cận khí chất. Tùng tùng tùng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Để Tiêu Nhiên hơi nhướng mày. Ai sẽ vào lúc này chạy tới gõ cửa. Tuy nhiên nghi mê hoặc. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn là mở cửa phòng. Sở Hiên. Tiêu Nhiên kinh ngạc nói. PS. Bắt đầu bạo phát. Hôm nay canh tư đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 15, thu đồ đệ đại điển chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.